Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, ta đều cứu không được. Còn có ai có thể cứu? Thiên Khả Minh dám hơi run động đậy liền không còn lên tiếng. Đỗ Huyền đối mặt này Tôn Đại Ca đáp lại cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước nhưng là nó chủ động muốn nhận Đỗ Huyền làm kiếm chủ. Hiện tại trái lại không cho mặt mũi. Có thể hay không rút đến đi ra còn phải xem đối thủ có đủ hay không cách điệu. Hại, có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Xác thực cũng là một cái nến tàn trong gió giống như u hồn. Dựa vào cái gì đáng giá hắn đường đường một đời tôn sư nắm đạo môn danh kiếm chém giết. Vẫn còn lại không nói thực hồn lão quỷ chỉ còn một tia tàn hồn. Chính là năm đó lúc toàn thịnh cũng bị vòng hoài tôn truy đến khắp nơi chạy trốn. Mấy độ tới gần tuyệt cảnh, liền mặt hàng này cũng không cảm thấy ngại để hắn rút. Thiên Khả Minh dám cho hắn cái thoải mái. Vẫn là đại ca cân nhắc chu đáo. Đỗ Huyền ở trong lòng cho Minh dám đại ca tàn nhẫn điểm mấy cái tán. Lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Một tay lại là thuật quyết tức lên. Càn khôn triệu hoán, thương tình liên diễm. Nhất thời, từng đóa hỏa hồng sán liên với thực hồn lão quỷ quanh thân hiện lên. Cánh sen tràn ra, hỏa nhị thấu quang, khủng bố uy năng từ xinh đẹp hỏa liên bên trên tỏa ra. Bồng bềnh vờn quanh đến thực hồn lão quỷ hồn thể bên trong. Hắn đây là làm chi? Thực hồn lão quỷ thấy thế, trên mặt sắc mặt giận dữ. Làm sao? Thiên Khả Minh dám cảm thấy đến lão phu không đáng nó hơi động. Vẫn là một đời tôn sư cho rằng lão phu không đáng ngươi rút kiếm. Đỗ Huyền im lặng không lên tiếng. Một mặt ngạo nghễ, một đạo chỉ là tàn hồn mà thôi. Còn dám hò hét, từ đâu tới vô liêm sỉ người. Đỗ Huyền khinh thường lắc lắc đầu. Cũng không rất cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Suy nghĩ thật kỹ chết ở Thiên Khả Minh dám bên dưới đều là cái nào đường ma tà. Ta tự nắm giữ Thiên Khả Minh dám lên. Chém giết chính là quỷ hoàng cùng phục khôi. Người cùng chúng nó làm sao so. Coi như năm đó ngươi cường thịnh thời gian ta muốn giết ngươi. Cũng không cần vận dụng cái này danh kiếm. Một cái qua đời sau khi liền trốn nát hàng. Không khỏi quá đánh giá cao chính mình. Ngươi cũng xứng. Đỗ Huyền diệu ngữ xuất liên tục. Dùng sức mà buồn nôn một hồi cái này thực hồn lão quỷ. Hàng này vẫn đúng là đề cao bản thân. Bình thường loại này tự cho là làm ra quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần gieo vạ. Đều cảm giác mình rất là ghê gớm. Coi chính mình làm việc là cái gì ghi danh sử sách vĩ nghiệp bình thường. Trên thực tế có điều chính là mấy cái để tiếng xấu muôn đời ma đạo. Ở tại bọn hắn những này chính đạo đại năng trong mắt đều là khịt mũi con thường tồn tại. Những người cái nhà Minh lừng lẫy ma giáo lão tổ nhìn thấy Thiên Khả Minh dám so với nhìn thấy quỷ. Sợ sệt, hắn ngược lại còn hưng phấn. Đây là tuyệt đối không thể như hắn cái này nguyện. Thật hắn sao cho rằng bước vào tôn cảnh chính là bể nghệ thiên hạ. Phong vân độc tôn, không biết tôn cùng tôn trong lúc đó cũng là có khoảng cách a. Xem mặt hàng này, thật sự không muốn quá cho hắn mặt. Sợ hắn sán lạn, thực hồn lão quỷ vừa nghe Đỗ Huyền ngôn ngữ. Trên mặt biểu hiện biến hóa, khó coi đến cực điểm. Hắn tức giận hất tay trừng mắt, lập tức xoay một cái càn rỡ vẻ, lại là lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Hảo, hảo, hảo, nếu một đời tôn sư cho rằng lão phu không đủ phân lượng. Lão phu nhận thì đã có sao? Này một kiếm không chém, phải hối hận chính là ngươi. Lão phu ngược lại muốn xem, trước mắt cái này đã bị ma khí vào tủy cô gái nhỏ. Đường đường chính đạo trụ cột, một đời tôn sư lại gặp xử trí như thế nào? Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng, đàng hoàng đi chết, nói quá, mấy đóa hỏa liên ở thực hồn lão quỷ tàn hồn bên trong đột nhiên nở rộ. Trong lúc nhất thời ánh lửa chói mắt đại thịnh, thực hồn lão quỷ toàn bộ bị cái bọc ở trong ánh lửa. Tùy ý độ lửa lan tràn phàn thực. Mà cặp kia vẫn đục ác độc lão mắt nhưng là không hề động đậy mà hết mức nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Nàng ma khí đã nhập thể hóa bên trong. Đây là lão phu tích góp hơn 1000 năm thực hồn khí. Nàng đã không cứu, duy nhất có thể ngăn cản nàng nhập ma biện pháp, chính là đưa nàng giết. Thực hồn lão quỷ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, một đời tôn sư thì lại làm sao? Thiên khả minh giám thì lại làm sao? Còn chưa là chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn như vậy chính đạo trụ cột nhập ma. Người cứu không được nàng ha ha ha ha ha ha. Thực hồn lão quỷ tàn hồn một chút bị ngọn lửa đốt sạch. Chỉ còn hắn cái kia khàn khàn khô khốc tiếng cười vẫn như cũ vang vọng ở mảnh này trong gương thế. Giới, thật lâu không tiêu tan, chết cũng đã chết rồi. Phí lời nhiều, Đỗ Huyền quay đầu lại nhìn quỳ trên mặt đất Nhược Vãn Đường. Người sau lúc này cũng ở nhìn kỹ hắn. Ánh mắt này, vì sao như vậy si mê? Đỗ Huyền bị nhìn thấy hơi sững sờ. Mà Nhược Vãn Đường nhếch miệng lên độ cong nhưng là càng ngày càng cao gầy. Nhưng giờ khắc này Nhược Vãn Đường một mất ngày xưa linh khí. Cả người dại ra lại vô thần. Đỗ Huyền định thần nhìn lại. Phát hiện nàng đáy mắt nơi sâu xa cái kia mạt nhàn nhạt lưu động màu đen ma khí. Thực hồn lão quỷ. Đệt. Quả nhiên vẫn là tới chậm một bước. Thực hồn lão quỷ đầu độc lòng người. Dụ dỗ Vãn Đường đưa tay nạp ma khí nhập thể. Vãn Đường bản thân tu vi thấp kém. Nơi nào gánh vác được như vậy lắng đọng hơn 1000 năm thực hồn ma khí. Còn có ở trong cơ thể nàng cái kia trùng cổ. Lúc này cũng là còn lại to bằng ngón cái. Đã hóa đi hơn một nửa. Đỗ Huyền hận không thể lập tức giơ tay mạnh mẽ cho mình đến mấy cái lòng bàn tay. Trang lớn hơn a. Nếu hắn nhanh hơn chút nữa lời nói. Nhược Vãn Đường nói vậy cũng sẽ không biến thành bây giờ như vậy chật vật dáng dấp. Đây chính là hắn cái thứ nhất đại đệ tử. Hệ thống đại gia khâm định. Lẽ nào thực sự muốn trơ mắt nhìn nàng rơi nhập ma đạo? Đỗ Huyền trong lòng một trận thịt đau. Vừa nghĩ tới đây là sau này chính mình đệ tử liền lại là lửa giận ứa ra. Ta đệt con mẹ nhà ngươi. Cứu không được. Ta đều cứu không được còn có mấy người có thể cứu. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Nhập định tâm thần. Nhanh chóng suy nghĩ xua tan trong cơ thể nàng ma khí biện pháp. Trước tiên đem con kia không biết nơi nào đến trùng cổ cho hoàn toàn hóa đi. Vãn Đường, đừng nhúc nhích, Đỗ Huyền nhẹ giọng kêu. Lập tức nhắm mắt ngưng thần. Cuồn cuộn không ngừng bàng bạc chân khí hóa đi sắc bén ác liệt mạnh sau. Như róc rách chảy giống như nước chậm rãi chảy vào đến Nhược Vãn Đường trong cơ thể. Con kia trùng cổ tại đây giống như mạnh mẽ chân khí xung kích bên dưới ngăn ngắn mấy cái chớp mắt. Liền hoàn toàn biến mất hình bóng. Nương theo trong cơ thể dị vật biến mất. Nhược Vãn Đường nguyên bản tan rã thần trí cũng chậm rãi khôi phục mấy phần. Toàn bộ linh thần tựa hồ trở về hơn nửa. Nàng dương mắt nhìn Đỗ Huyền. Nguyên bản chỗ trống ánh mắt bắt đầu có điểm điểm sáng sủa ánh sáng. Đỗ Huyền thấy thế khẽ mỉm cười. Không cần sợ, ta là Trường Hồng Tôn. Có ta ở, sẽ không có chuyện gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.